Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, ba cự đầu nghị hòa. Thần chiến phế tích, trung tâm một tòa siêu công nghệ cao dáng vóc to đô thị. Nơi này phần mộ không phải mộ phần bao, có chính là cổ hương cổ sắc đình đài lầu các, có chính là hùng vĩ địa cung. Còn có chính là thiên hình vạn trạng cơ quan ngôi mộ. Càng nhiều hơn nhưng là các loại ở nhân ma đại thế giới đều đã biến mất siêu công nghệ cao kiến trúc. Không biết đi tới nơi này, tựa như trở lại kỷ nguyên số không thời đại. Nhưng mà ngay cả là nơi này cũng chỉ có ban ngày bình thường. Đến buổi tối như nhau sẽ biến thành hoạt tử nhân cấm khu. Trung tâm thành một cái đĩa bay vậy vòng tròn kiến trúc. Quanh quẩn ở đô thị bầu trời bên bờ toàn bộ đều là cửa sổ sát đất. Kiến trúc bên trong chỉ có một khổng lồ bàn họp. Bên cạnh là một cái ghế. Trên bàn thì là cả thần chiến phế tích lập thể bàn bản đồ cát. Lục tục có bóng người vô căn cứ xuất hiện. Mỗi một cái đều là ở thần chiến phế tích để cho thần thoại nhân ma đàm chi sắc biến bất hủ hoạt tử. Nhân, cái cuối cùng bất hủ hoạt tử nhân đến. Bàn họp lập thể bàn bản đồ cát vòng ngoài một vòng đột nhiên biến thành màu đỏ. Thánh thạch, đi ra đi, một cái trong đó chí cường bất hủ hoạt tử nhân mở miệng nói. Ngươi không ra chúng ta liền bỏ mặc. Một cái khác chí cường bất hủ hoạt tử nhân âm đâm đâm cười. Nhẹ nói, bên trong phòng trầm mặc chốc lát, cuối cùng một cái bất hủ hoạt tử nhân không biết làm sao thở dài. Không Minh và Kim Minh, các ngươi định làm gì? Thánh Thạch bất đắc dĩ nói, nếu không phải bị ép, hắn thật không muốn để cho mình khống chế một cái bất hủ hoạt tử nhân chủ động hiện thân. Nhưng là không có biện pháp, hắn quá xem nhẹ Triệu Mục, vốn cho là luôn chỉ có một mình loại phổ thông bất hủ. Không nghĩ tới lại nắm giữ cường đại dị thường không gian quy tắc. Đã ba ngày, Triệu Mục liên tục hủy diệt mấy ngàn tọa hoạt tử nhân thành phố. Tiếp tục để mặc cho đi xuống. Thậm chí có thể hoàn toàn dao động thần chiến phế tích căn cơ. Thần chiến phế tích hoạt tử nhân và phần mộ. Ngay cả là bất hủ vậy rất khó mang ra khỏi thần chiến phế tích. Bởi vì bọn họ bản thân liền cùng thần chiến phế tích một thể. Cái này Triệu Mục cũng không biết nắm giữ thủ đoạn gì lại có thể làm được những thứ khác bất hủ. Cũng không làm được sự việc. Thân là thần chiến phế tích thế giới ý chí. Triệu Mục hành động đã thực hiện chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là hắn. Ngược lại những thứ khác bất hủ hoạt tử nhân. Nhất là hai cái chí cường bất hủ hoạt tử nhân. Bọn họ bị tổn thất nhỏ hơn rất nhiều. Cố ý trì hoãn đến bây giờ mới tụ tập nghị sự. Còn không phải là muốn thừa dịp lần này tốt cơ hội đem hắn khống chế con rối cho bắt tới một cái. Thiên không hai ngày, cái này hai cái chí cường bất hủ hoạt tử nhân trước kia vẫn luôn là hắn địch nhân lớn nhất. Nhưng là bây giờ, trước hay là giải quyết Triệu Mục kịp thời chỉ tổn muốn chặt. Cầu Hoa, Không Minh trực tiếp nói, ngươi đùa gì thế? Thánh Thạch tức giận vỗ bàn đứng lên. Cái này Triệu Mục nắm giữ là duy độ quy tắc. Không Minh hâm mộ ghen tị nói. Nghe được duy độ quy tắc bốn chữ. Tất cả bất hủ hoạt tử nhân vốn là người chết vậy diễn cảm càng khó coi. Bọn họ đều là bất hủ sau khi chết hình thành hoạt tử nhân. Bọn họ cũng ra đời mỗi người có thiếu sót chân linh. Cái này chân linh không phải bọn họ lúc còn sống mà là mới tinh chân linh. Chỉ bất quá có lúc còn sống trí nhớ. Có thể nói bọn họ là có đời trước trí nhớ sinh mạng mới thể. Thông qua đời trước trí nhớ, bọn họ dĩ nhiên biết duy độ quy tắc là bị ai nắm giữ. Chí, để cho người sợ hãi bất đắc dĩ một cái chí cường bất hủ. Cái này Triệu Mục nắm giữ duy độ quy tắc. Tin tức tốt là chí khẳng định chết. Tin tức xấu là cái này Triệu Mục như nhau khó đối phó. Duy độ là thời gian và không gian tầng trên quy tắc. Ngay cả là khi còn sống nắm giữ không gian quy tắc Không Minh vậy không có biện pháp phong tỏa. Triệu Mục chung quanh không gian vây khốn hắn. Điều này cũng làm cho khó trách. Từ trước đến giờ Cao Ngạo Không Minh lại sẽ đề nghị và Triệu Mục cầu hòa. Đề cử đọc đảo mắt nửa giờ sau đó, Triệu Mục lần nữa đi tới một tòa hoạt tử nhân thành phố. Thành phố bên ngoài trên đất, thật to viết cầu hòa hai chữ. Triệu Mục ngừng lại, bất hủ hoạt tử nhân chiếm cứ thần chiến phế tích trong tay thứ tốt không biết nhiều ít. Mặc dù nhân ma bất hủ sẽ định kỳ tới cướp đi một ít, nhưng là bất hủ hoạt tử nhân giấu bảo vật nhất định càng hơn. Nếu là có thể gõ ra một ít, tuyệt đối có thể kiếm một món tiền lớn. Còn một nguyên nhân khác, hắn thật ra thì cũng không muốn bức bách bất hủ hoạt tử nhân đến hoàn toàn ngươi chết ta sống. Bất hủ hoạt tử nhân đúng là không làm gì được hắn, nhưng là bất hủ hoạt tử nhân có thể nhờ giúp đỡ nhân ma bất hủ. Nhân ma bất hủ nhưng mà vẫn luôn đem thần chiến phế tích làm địa bàn của mình. Hắn một người bất hủ như thế đào chân tường không đúng, hắn ra tay cũng không nói được. Bất quá chốc lát, ba cái bóng người xuất hiện ở Triệu Mục cách đó không xa. Thánh Thạch, không, còn có không nhận ra người nào hết. Thánh Thạch cũng được đi, không nhưng là loài người thoái hóa phái cái khác chí cường bất hủ. Hư không cổ đạo chính là cái này một vị tự tay chế tạo. Nắm giữ không gian quy tắc ở loài người thoái hóa phái đừng đánh lén loài người tiến hóa phái lúc khác đưa đến đại tác dụng. Chỉ là không biết, bây giờ không phải hay không phải đã từng là không? Không, Triệu Mục hỏi, ngươi là Nguyên? Không Minh nhìn Triệu Mục quen thuộc dáng vẻ và yếu ớt khí tức quen thuộc cau mày nói. Có phải thế không? Triệu Mục đáp, ta là Không Minh, chỉ là có không trí nhớ mà thôi. Không Minh tự giới thiệu mình. Thánh Thạch và Kim Minh kinh ngạc nhìn Không Minh. Bọn họ thương lượng xong nhưng mà xuất thủ trước dò xét một hai. Ít nhất phải hiện ra mình một phe này thực lực, sau đó mới sẽ thương lượng nghị hòa. Nhưng mà Không Minh bây giờ hiển nhiên nhảy vọt qua cái giai đoạn này. Cái này chỉ có một giải thích. Không Minh rất kiêng kỵ Triệu Mục. Kim Minh cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất thời nhớ tới Nguyên là ai. Hắn trở thành bất hủ thời điểm Nguyên đã chết. Đó là loài người tiến hóa phái cái khác ba một trong những cự đầu. Không nghĩ tới lại không có chết thấu hơn nữa còn nắm giữ suy độ quy tắc. Nếu là bạn cũ ta liền nói thẳng. Triệu Mục đòi hỏi nhiều nói. Ta muốn thứ tốt, bất hủ thần vật mảnh vỡ, bất hủ nguyên thế chấp mảnh vỡ. Nơi này có 102 cao cùng bất hủ ma làm. Các loại kỳ chân dị bảo ta đều phải. Có thể hay không để cho ta rút đi liền xem các ngươi có thể lấy ra tới nhiều ít. Ngươi không sợ, chúng ta hướng nhân ma bất hủ cầu viện. Thánh Thạch tức giận nói, tin tưởng ta, ta muốn khẳng định so với nhân ma bất hủ muốn thiếu. Triệu Mục nghiêm túc nói, Thánh Thạch tức giận không phản đối. Hắn thật rất muốn bỏ giá thật lớn mời người ma bất hủ giải quyết hết Triệu Mục. Nhưng mà căn cứ Không Minh phán đoán, chính là nhân ma bất hủ cũng chỉ có thể bức lui Triệu Mục, không cách nào giết chết hắn. Theo Triệu Mục hoàn toàn xé rách mặt nhưng lại không giết chết hắn. Vậy Triệu Mục trả thù đứng lên coi như không cái đúng. Bất đắc dĩ, Thánh Thạch chỉ có thể và Triệu Mục miệng lưỡi sắc bén trả giá. Ước chừng mấy giờ mới tính miễn cưỡng đạt thành nhận thức chung. Chí ít 10 bất hủ thần vật mảnh vỡ, ẩn chứa quy tắc bất hủ kỳ chân một kiện, bất hủ nguyên thế chấp mảnh vỡ chính là không có. Chết ở thần chiến phế tích bất hủ đều là cái loại đó, bất hủ nguyên thế chấp đều bị đánh không có. Chân linh vậy chết hẳn bất hủ, trừ những thứ này ra, Triệu Mục còn được đường kính 1 mét hình cầu cao cùng bất hủ ma làm. Cuối cùng, hắn còn được một cái ngầm cho phép, thần chiến phế tích chỉ có loài người sẽ đổi thành là hoạt tử nhân. Loài người ra những thứ khác, thực vật và sinh vật nhưng không bị ảnh hưởng. Bị cao cùng bất hủ ma làm ảnh hưởng, ở thần chiến phế tích có một ít sinh vật mặc dù không có quy tắc, nhưng là tại thân thể và năng lượng phương diện lại có thể đạt tới bất hủ. Cái này một loại sinh vật, đủ để được gọi là giả bất hủ, trong đó đặc biệt cường đại, thậm chí có thể sánh bằng chân chính bất hủ. Đây là thần ma thiên trụ tốt nhất tế phẩm, đồng thời cũng là nhân ma bất hủ chủ động thả nuôi ở thần chiến phế tích con mồi. Triệu Mục muốn săn giết những thứ này giả bất hủ sinh vật thánh thạch ngoài mặt rất khó khăn mới đồng ý, trên thực tế trong lòng cũng đang cười trộm ước gì Triệu Mục săn giết càng nhiều càng tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-mang-gạch-nối-mang-gạch-nối-cuay-gạch-nối-siuay-gạch-nối-siết-uay-en-gạch-nối-kip-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.